Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2015, chương 2016, hỗn chiến bộc phát. Họ chiến, người muốn chém giết muốn róc thịt, cho dù làm là được, muốn ta tại trước mặt người khuất phục, người mơ tưởng, Tiêu Phục Thiên biểu hiện nhưng cũng là cực kỳ kiên cường. Một bên hung ác nhìn xem Thanh Lâm. Một bên không chịu thua mở miệng, giờ phút này, hắn tuy nhiên đã bị Thanh Lâm áp chế, nhưng như cũ không nhận thức là thực lực của mình không bằng Thanh Lâm. Theo Tiêu Phục Thiên, Thanh Lâm chỗ dựa, bất quá là thánh khí cùng cái này một chén đèn dầu mà thôi. Thực lực chân chính của hắn, căn bản không cách nào cùng mình so sánh với giả tá ngoại vật thủ thắng. Tiêu Phục Thiên khinh thường. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, pháp bảo thường thường cũng là một cá nhân thực lực thể hiện. Nếu là thực lực chưa đủ, là được có được thánh khí, tiên khí cũng không cách nào phát huy ra đi xứng đáng lực lượng. Thanh Lâm có thể đồng thời ngự sử hai kiện thánh khí. Hơn nữa một chén đèn dầu, cái này đủ để chứng minh tinh thần lực của hắn cùng thần lực. Viễn siêu thường nhân. Là được Tiêu Phục Thiên đều không thể so sánh với, người ngược lại biểu hiện coi như kiên cường, không có yếu đi bất bại thế gia uy phong. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phục Thiên người này tự cực lực nhằm vào hắn, lại để cho hắn cũng là thập phần phẫn nộ. Hiện tại, Tiêu Phục Thiên tại tình huống như vậy phía dưới, còn có thể biểu hiện như thế có cốt khí. Thật đúng là Thanh Lâm chỗ không thể tưởng được, đại gia tộc truyền nhân, phần lớn sống an nhàn sung sướng, mặc dù nhìn như cao cao tại thượng, lại không có mấy lượng thực lực, một khi tao ngộ uy áp, nên cái gì đều bộc lộ ra đã đến, thế nhưng mà cái này Tiêu Phục Thiên lại bất đồng. Ngược lại là Thanh Lâm chỗ thật không ngờ, Chiến Thiên Huynh. Tiêu huynh là Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân, địa vị tôn sùng, người tuyệt đối không thể tổn thương hắn. Nhìn thấy Thanh Lâm ngọn đèn nhắm ngay Tiêu Phục Thiên, Ngô Thiên Hạo lập tức khó có thể gắng giữ tỉnh táo. Hắn thật đúng là giật mình, thật không ngờ Thanh Lâm lại còn nói động tay tự động tay. Liền bất bại thế gia dòng chính truyền nhân cũng không có băn khoăn muốn chém giết. Đều là bất bại thế gia dòng chính truyền nhân, Ngô Thiên Hạo có thể nào trơ mắt nhìn Thanh Lâm bị Thanh Lâm chém giết. Đúng vậy, a Chiến Thiên Huynh, dưới mắt chúng ta tuy nhiên đi tới cái này thứ 18 trọng thần thành. Nhưng là tại đây hết thảy, chúng ta cũng còn không có biết rõ ràng, hiện tại sẽ giết Tiêu Huynh, đối với ngươi ta đều là bất lợi. Cùng lúc đó, Tô Vân Bằng cũng là vội vàng mở miệng. Ngăn cản Thanh Lâm, ba đại bất bại thế gia dòng chính truyền nhân, bởi vì lợi ích của gia tộc, lẫn nhau đề phòng, nhưng là bọn hắn cũng không muốn nhìn xem trong ba người là bất luận cái gì một người bị Thanh Lâm chém giết, người này ba phen mấy bận nhằm vào cùng ta, hiện tại lại sai xử nhiều như vậy người ra tay với ta. Nếu không có ta sớm có chuẩn bị, sớm được hắn hại chết. Thử hỏi như thế thâm cừu đại hận, ta không giết hắn, còn có thể như thế nào? Thanh Lâm lại không có muốn dừng tay ý tứ. Nói chuyện đồng thời, trong tay ngọn đèn dầu một hồi nhảy lên, lộ ra thập phần không ổn định, như cùng là cái kia phụt lên kiếm quang, tùy thời đều phát động lăng lệ ác liệt công kích bộ dạng. Kiến thức cái này chén đèn dầu đáng sợ. Ở đây mấy người đều là một hồi động dung, đối với Thanh Lâm cùng cái này chén đèn dầu kiêng kỵ không thôi. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Tô Vân Bằng nhanh chóng cùng Ngô Thiên Hạo liếc nhau một cái. Hai người im ắng gật đầu, nhanh chóng làm ra hành động. Đã như vậy, Chiến Thiên Huynh tự thỉnh chớ trách chúng ta xen vào việc của người khác rồi. Bất bại thế gia dòng chính truyền nhân. Tuyệt đối không thể hao tổn không sai. Ngô Thiên Hạo lạnh lấy thanh âm mở miệng, mà lại một câu còn chưa nói hết. Trong tay thánh khí, Tựu lập tức tách ra Rừng Rực Thần Mang, đối với Thanh Lâm Tựu nghiền áp tới. Cùng lúc đó, Tô Vân Bằng cũng là vẻ mặt vẻ làm khó, thần lực rót vào trong thanh khí phía trên, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới. Chiến Thiên huynh, chúng ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tiêu huynh vừa chết, ngươi tất nhiên tìm không thấy lối ra trong lúc này khu vực khai thác mỏ. Tiêu thị nhất tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Vân Bằng chau mày, tuy nhiên là ở ra tay, nhưng lại tận tình khuyên bảo Thanh Lâm. Hắn làm người hiền lành, lại thâm sâu là Thanh Lâm thực lực mà thuyết phục. Tuy nhiên ra tay với Thanh Lâm rồi, nhưng cũng là bách tải bất đắc dĩ, cũng không phải là thật muốn đối địch với Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm cũng không để ý nhiều như vậy. Lòng hắn có nộ khí, giết Tiêu Phục Thiên chi tâm, bất luận kẻ nào đều là không ngăn cản được. Hai người các ngươi cũng là muốn suy nghĩ một chút chiến mẫu thực lực sao? Dù sao sớm muộn đều muốn động thủ, tựu lại để cho chiến đấu sớm hàng lâm a. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, sắc mặt lạnh như băng, một câu nói ra khỏi miệng đồng thời, chỗ ngực lập tức có khởi nguyên thành cổ gào thét xuất hiện, chặn Tô Vân Bằng thánh khí. Ngay sau đó, Thanh Lâm không có dừng lại, cường đại tinh thần lực thao túng nhân đạo ấn gào thét xuất hiện, chặn Ngô Thiên Hạo thánh khí, khởi nguyên thành cổ, luân hồi tế đàn cùng với ngọn đèn, đều là đại sát khí, phẩm giai thậm chí còn tại thánh khí phía trên, ngăn trở Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo thánh khí. Không thành vấn đề, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một người sẽ cùng lúc điều khiển 5 kiện thánh khí hoặc là đại sát khí. Tràng diện thực không thể bảo là không sợ hãi người. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Thiên Hạo, Tô Vân Bằng thậm chí là Tiêu Phục Thiên đều là kinh hãi. Không thể tưởng được Thanh Lâm đã trải qua luân phiên đại chiến, rõ ràng còn có thể làm được một bước này. Cái kia từng tràng đại chiến về sau, thần lực của hắn rõ ràng còn có nhiều như vậy, dường như không chút nào từng chịu ảnh hưởng bộ dạng. Chiến đoàn bên ngoài, Yêu Nguyệt Tiên Tử cũng là mặt mày khẽ biến, hoàn toàn không ngờ tới Thanh Lâm lại có thể làm được một bước này bộ dạng. Một song mỹ mục thời gian rất lâu đều là không có thể theo Thanh Lâm trên người rời. Ông đột nhiên, một hồi chấn minh hưởng lên, nhưng lại Tiêu Phục Thiên. Thừa dịp Thanh Lâm phân tâm ngăn cản Ngô Thiên Hạo cùng Tô Vân Bằng chi tế, điều khiển Bất Hủ Tiên Kim đỉnh đồ nhái phản kích, chấn động hàng ma sử cùng bất diệt thanh đồng ấn, muốn đoạt hồi trở lại quyền chủ đạo. Tiêu Phục Thiên người này, làm người âm tàn, tức cũng đã bị Thanh Lâm áp chế, cũng là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phản kháng cơ hội. Thanh Lâm sắc mặt biến hóa, một đôi mắt lập tức lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Phục Thiên. Đều đến mức này rồi, còn dám phản kháng, ngươi là muốn chết sao? Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm thần niệm khẽ động, trong cơ thể thần lực lập tức liên tục không ngừng tuôn hướng hàng ma sử cùng bất diệt thanh đồng ấn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, áp đã rơi vào Bất Hủ Tiên Kim đỉnh đồ nhái phía trên, thẳng đem hắn ép tới toàn thân hào quang tan rã, không tiếp tục một tia thánh uy tách ra. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong tay ngọn đèn sáng lên, ngọn đèn dầu đột nhiên kịch liệt nhảy lên, có một mảnh ngọn lửa tùy theo phụt lên mà ra, sắp hướng về Tiêu Phục Thiên. Trong lúc tình hình, Tiêu Phục Thiên sắc mặt đột biến, hoàn toàn không cảm tưởng giống như. Tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm phản ứng rõ ràng còn có thể như thế mau lẹ, còn có thể tiếp tục đưa hắn áp chế. Rầm rầm, ngọn lửa phụt lên, chỉ là nghĩ lại công phu, tựu đã đến Tiêu Phục Thiên trước mặt. Quá sao hỏa, cực kỳ quỷ dị, dính chi hẳn phải chết. Tiêu Phục Thiên sắp vì hắn ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Chiến Thiên huynh, không thể. Cái này một cái chớp mắt, Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo đều là vội vàng kêu to. đồng thời vô ý thức điều khiển riêng phần mình chỗ nắm giữ thanh khí. Mãnh liệt mà ra càng thêm đáng sợ uy lực, hướng phía Thanh Lâm nghiền áp, để theo Thanh Lâm thuộc hạ cứu đi Tiêu Phục Thiên. Ta muốn giết người, còn không người có thể cứu đi. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, con mắt quang lại là lạnh lẽo, nhìn quét Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hảo, quanh thân cao thấp, khí thế lại là chịu nhắc tới. Tiếp theo liền thấy cái kia khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn, đồng thời kịch liệt phóng đại, phân biệt hướng phía Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo thánh khí ầm ầm đánh rơi xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-psap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.